là vợ cũng là con dâu. Chương 4, góc truyện audio.com. Bị trộm hái hoa trắng trợn chơi huyệt chỉ gian. Trước màn ảnh dâm đãng thủy triều thổi, Xuyên bộc lộ bức hắc ti võng cùng kim trụ cảm xúc mãnh liệt xe chấn động. Song Long làm bước, bị cho hấp thụ ánh sáng xe chấn động tình ái bức ảnh. Triều Tịch dĩ nhiên thói quen một cái quá, lần này lại bị đạo diễn gọi ngừng. Hắn nghi hoặc mà đi tới, đạo diễn hắng giọng một cái, nói, nơi này chúng ta thêm chọn kịch. Triều Tịch, ngươi ở nơi này xuống xe, sau đó một mình hướng ước định đất đai điểm đi. Trải qua một cái không người hẻm nhỏ thời điểm, bị trộm hái hoa vừa ý, hắn lầm tưởng ngươi là nữ tử. Đối với ngươi thi hành dâm loạn, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta vỗ ngươi bị tạc nhân sỉ nhục diễn. Triều Tịch đáy lòng mát lạnh, vội hỏi, đạo diễn, ta cảm thấy được chuyện này lễ, không quá hợp lô, kích a, Hoàng Phủ Tuấn vốn là ở một bên nghiêm túc coi gian Triều Tịch lộ ở bên ngoài rõ ràng chân. Nghe hắn nói như thế, quay người nắm mỹ nhân đầy hàm dưới, ta mị nở nụ cười, nói, đoạn này là ta thêm, ngươi đang chất vấn bổn công tử thông minh. Triều Tịch nhìn chằm chằm kia trương tuấn mỹ bên trong mang theo tà khí mặt. Đáy mắt càng trở nên ướt át, đó là cực độ bất đắc dĩ hạ đề cao ra oan ức. Vì sao yêu người này tổng là bắt nạt chính mình? Hắn không nghĩ chán ghét Hoàng Phủ Tuấn. Hai người tường an vô sự không tốt sao? Hoàng Phủ Tuấn nhìn Triều Tịch mắt ứa lệ dáng dấp, có điểm tâm đau, nhưng hắn không khống chế được mà nghĩ. Này vư vật tại cha mình dưới thân bị vào chỗ chết thao lộng thời điểm. Có phải là cũng sẽ giống như hiện tại giống nhau muốn khóc không khóc? Con mắt thủy lượng đến như bảo thạch, nam nhân đáy lòng lòng đố kỵ thiêu đến cực kỳ dồi dào. Chà đạp, chinh phục Triều Tịch dục vọng càng ngày càng cương liệt, đạo diễn thấy bầu không khí có chút quỷ dị, bận đi ra giảng hòa, nói, người trẻ tuổi A. Ngươi không hiểu, chuyện này lễ phi thường cần phải, phản nghiêm lại là trải qua chuyện như vậy, tâm lý mới sẽ đặc biệt vặn vẹo, vì hắn hậu kỳ hắc hóa làm rất lớn làm nền. Triều Tịch nghe đạo diễn chậm rãi mà nói, biết được chính mình cự không dứt được, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp lại. Đạo diễn hô, đến đến, bên kia cấp tìm cái biểu hiện tốt điểm quần diễn, lại đây diễn trộm hái hoa. Hoàng Phủ Tuấn lạnh lùng đánh gãy hắn, nói, không cần, bổn công tử xem các ngươi đóng kịch rất thú vị, cũng muốn thử một chút, vừa vặn đoạn này liền là ta đề xuất ra, ta tự mình cho các ngươi diễn cái trộm hái hoa. Hắn cường điệu đột xuất trộm hái hoa ba chữ, nhìn về phía Triều Tịch ánh mắt tràn đầy dâm tà. Triều Tịch bị nhìn thấy thân thể run lên. Có thể như cực Hoàng Phủ Diệu dung mạo cùng vóc người lại để cho hắn như trong nháy mắt hoảng thần. Triều Tịch dựa theo đạo diễn yêu cầu đi vị, tại cực kỳ chật hẹp mà u ám trong ngõ hẻm, hồng y mỹ nhân thân thể xinh đẹp mà hành tàu, ngưng bạch mỹ lưng gió êm dịu tao chân dài tại tối tăm bối cảnh hạ thả ra tội ác mùi vị. Hoàng Phủ Tuấn mặc áo đen, trên mặt che mặt, đột nhiên vọt đến Triều Tịch trước mặt. Triều Tịch sửng sốt một chút, xoay người chạy, lại bị thân thể cường tráng nam nhân cưỡng ép lôi trở lại. Đè xuống đất, Triều Tịch tất nhiên là liều mạng giãy giụa, tưởng đẩy ra áp tại thân thể thượng nam nhân. Hoàng Phủ Tuấn vô cùng nhập diễn, hạ lưu mà trêu đùa nói. U a cái nào đến mỹ nhân, thực sự là cực phẩm, mau tới nhượng đại gia ta sảng khoái, niệm xong lời kịch. Hoàng Phủ Tuấn sắc thủ không khách khí xé hỏng Triều Tịch quần áo. Đại thủ tại ngực lung tung xoa xoa, hài lòng gầm nhẹ, thật là trắng cái vú, mặc dù có điểm hơi nhỏ, bất quá đủ nhuyễn, ân, núm vú thật to lớn, xem ra là cái mỗi ngày bị nam nhân hút nãi tao hóa. Sức lực cũng cho ta hút hút này đôi tao cái vú. Hoàng Phủ Tuấn tận lực dùng thân thể ngăn trở Triều Tịch. Ống kính bên trong mỹ nhân chỉ lộ ra hỏa hồng vạt áo. Cùng bị ép chậu tại nam nhân bên hông trắng nõn đùi đẹp. Ngoại trừ câu thứ nhất, nam nhân tận lực nhỏ giọng, những người khác cũng không rõ ràng hai người tại làm cái yêu. Triều Tịch tưởng rít gào, nam nhân hiển nhiên nhìn thấu ý đồ của hắn, khép lại ngón tay cực điểm triều tịch trong miệng, mô phỏng Dương Vi Ti Xuyên làm tư thế, tại đỏ tới miệng nhỏ bên trong qua lại ra vào, ngón tay ác liệt mà khẽ vuốt triều tịch răng thang, mẫn cảm đến địa phương bị vô liêm sỉ đùa bỡn, gây nên cảm giác tê dại phảng phất có độc, tại triều tịch trong đầu nổ tung một mảnh khói hoa, làm cho hắn thần trí không rõ, thậm chí từ cuống họng một đường truyền tới hạ thể. Mấy lần liền chơi đến triều tịch tao bức thấm ướt, hắn bị ép ngậm lấy nam nhân ngón tay. Không biết sao yêu trong đầu càng hiện ra cấp hoàng phủ rượu khẩu giao hình ảnh. Hắn quỳ trên mặt đất thỏa mãn mà liếm hoàng phủ rượu Dương Vi Ti. Thành thục nam tử cưng chiều mà vò hắn đầu, khi đó là nhiều yêu hạnh phúc cùng ngọt ngào. Bây giờ chính mình lại bị hắn nhi tử áp trên đất. Ở trước ống kính tùy ý làm nhục. Triều tịch điên rồi giống như vặn vẹo, lại tại nam nhân cắn chặt hắn núm vú kia nháy mắt. Hoàn toàn mất khí lực, dâm đãng thân thể tự phát hưởng thụ lên nam nhân cưỡng hiếp. Đầu lưỡi mỗi lần xẹt qua đầu V đều mang đến một trận run rẩy. Thật thoải mái, vì sao yêu sẽ như vậy? Nha, tay đã sờ lên tao cái mông. Hắn bóp dùng tốt lực, đem cái mông bóp thoải mái chết được. Triều tịch diễn phục bên trong chỉ có một cái quần chữ T, vô cùng thuận tiện trộm hái hoa ăn bớt. Hoàng phủ Tuấn Chi Chi hút núm vú, sốt ruột mà tại triều tịch trên người xoa xoa, cảm thụ hắn mỗi một tấc lãng thịt tư vị, đến tự do cặp môi thơm rốt của gọi không ra lời cự tuyệt. Trái lại trầm thấp mà rên rỉ lên, a thật thoải mái, a hát a, đừng như vậy dùng sức. Núm vú muốn hỏng, nha nha, ngươi ôn nhu điểm, hoàng phủ Tuấn rốt cục cam lòng buông tha sưng tấy cái vú. Tiến đến triều tịch bên tai thấp giọng hỏi, ba ba so với ta ôn nhu sao? Ha ha, kịch liệt tình ái mới sảng khoái. Ngươi xem, ta đem vú của ngươi chơi lớn hơn một vòng, muốn là ba ba hỏi ngươi cái vú sao yêu trở nên lớn. Nhất định muốn nói cho hắn biết là bị nam nhân khác đùa bỡn đại. Triều tịch trong mắt chảy ra khuất nhục nước mắt, có thể cũng biết mình không phản kháng được, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, bất quá là sờ một cái mà thôi, nhịn một chút liền qua, ai ngờ, hoàng phủ Tuấn đột nhiên víu rơi triều tịch quần chữ T. Tại mỹ nhân ánh mắt kinh hoàng hạ, sờ lên dụ người non bước, xúc tu, chạm tay, một mảnh ướt át, hoàng phủ Tuấn cười nói, xem, ngươi đều ướt đẫm. Xem ra ngươi hoàn là yêu thích ta đụng vào, đừng nhúc nhích, đem tiểu tao bức nhượng ta chơi đủ, ta liền bỏ qua ngươi. Triều tịch giận dữ và xấu hổ nhanh hơn muốn ngất, chính mình cư nhiên ẩm ướt đến kia yêu lợi hại. Không phải lần đầu tiên bị hoàng phủ Tuấn mò ép, quen biết tay tựa hồ so với lúc trước còn muốn quá phận. Nhanh chóng đang ép khẩu gầy tao thịt, mày người khoái cảm nhượng triều tịch cái đùi lớn đều đi theo rung động. Hoàn toàn không sử dụng ra được bán điểm lực khí. Triều tịch đỏ cả mặt, mồ hôi nóng đem đầu tóc làm cho ẩm ướt. Hắn cho hả giận giống như cắn tại hoàng phủ Tuấn trên bả vai. Cũng dùng phương thức này ức chế muốn phun ra dâm gọi. Vì sao yêu này số nam nhân này yêu hội mò bước? Hắn thật rất thư thái. Khoái cảm càng mãnh liệt, triều tịch nội tâm lại càng tuyệt vọng. Cảm thấy được chính mình là cái từ đầu đến đuôi tao kỹ nữ. Hoàng phủ Tuấn đã không vừa lòng tại lối vào mò làm. Ngón tay thon dài đột nhiên xen vào lầy lội ẩm ướt non huyệt. Quân lấy đến mị thịt làm cho nam nhân kích động. Chân thực tao, hai ngón tay liền mỹ thành như vậy. Là ba ba không thỏa mãn ngươi sao? Nha, tao thịt sờ thật sảng khoái. Tưởng thoải mái hơn sao? Triều tịch hoàn toàn không nghĩ tới nam nhân cư nhiên tại ống kính hạ lớn mật mà chỉ gian hắn. Dị vật đâm vào tao huyệt, tùy ý mà đánh xuyên, xoa xoa, bên trong thân thể bị mở ra xâm phạm. Triều tịch phẫn nộ đến thân thể run lập cập, có thể kịch liệt cảm xúc trái lại tăng cao thân thể độ nhạy cảm. Tao bức thậm chí buộc vòng quanh ngón tay hình dáng, mới hai cái, không đủ, tao bức muốn ngứa chết rồi. Triều tịch cắn chặt đôi môi không tự chủ được buông ra. Ánh mắt tan rã, bị nam nhân xuyên làm cho triệt để vứt bỏ liêm sỉ. Nức nở cầu hoan, muốn càng thoải mái hơn. Nhà a, ngứa chết rồi. hai ngón tay không đủ, tao bức còn muốn, nha, bốn cái, ahata, tao hóa bị người xấu chỉ gian, nhưng là gian đến thật thoải mái, nha nha, tiên sinh ta không phải cố ý, thật là, ngón tay làm bức, ea, thoải mái chết rồi, triều tịch vốn là chỉ tao hồ ly, này yêu nhiều ngày không bị thỏa mãn thân thể đột nhiên nghênh đón nam nhân đùa bỡn. Sảng khoái đến không biết như thế nào cho phải, chặt chẽ cuốn lấy Hoàng Phủ Tuấn cao to khỏe mạnh thân thể. Nam nhân làm trầm trọng thêm mà gian dâm hắn, một tay cắm vào tao huyệt đồng thời, một cái tay khác nắm triều tịch âm vật, hai bên đồng thời kích thích, đem không ai hạ thể làm cho dính ẩm ướt một mảnh. Bẩn loạn không thôi, song trọng dưới sự công kích, triều tịch chỉ cảm thấy hạ thể không phải là của mình. Hoàn toàn bị người trưởng khống, sảng khoái cho hắn muốn chết muốn sống, tao huyệt gắt gao cắn chặt mang cho hắn khoái cảm ngón tay. Tại trò gian xuyên làm hạ, cũng không biết xấu hổ cố thể chiều thổi, cao trào sau triều tịch sảng khoái đến khóc lên, nghe trên người nam nhân một ngạt gầm nhẹ, đột nhiên thanh tỉnh lại đây, ý thức được chính mình cư nhiên tại Hoàng Phủ Tuấn dưới thân cao trào. Hoàn sảng khoái đến cả người vô lực, tao bức dính ẩm ướt, liền hận không thể phiến chính mình mấy lòng bàn tay, bên trong thân thể bị nam nhân khác đụng vào, chính mình cũng thủy triều thôi, hắn còn có cái yêu mặt thấy tiên sinh, Hoàng Phủ Tuấn nhìn dưới thân bị chính mình bắt nạt đến cả người mị thái. Vừa khóc đến nước mắt như mưa mỹ nhân, Dương Vi Ti cứng đến nỗi sắp nổ tung, nhưng hắn lại không thể tại chỗ muốn triều tịch. Không thể làm gì khác hơn là dùng linh lực đem dục vọng cưỡng ép bức lui. Hô, tuy rằng chiếm món hời lớn, có thể chính mình cũng bị tội, sau đó nhất định phải tại đây tiểu tao hóa trên người đòi lại. Đạo diễn thấy vẫn luôn động đến mức rất cảm xúc mãnh liệt hai người rốt cục dừng lại. Lớn tiếng gọi thè, triều tịch vừa đứng lên liền nhìn thấy chính đối với mình ống kính. Sắc mặt trắng hơn, hắn cư nhiên. Tại ống kính hạ bị Hoàng Phủ Tuấn chỉ gian đến thủy triều thổi. Tình cảnh này đem lưu lại phim truyền hình bên trong, bị chuyển tới trên màn ảnh lớn, vĩnh viễn tỏ rõ hắn là nhiều yêu dâm đãng. Không biết liêm sỉ, Hoàng Phủ Tuấn hoành ôm lấy triều tịch, cùng đạo diễn hỏi thăm một chút, liền đưa hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Triều tịch cũng lười dãy dụa, càng chuyện quá đáng đều đã làm, ôm một chút liền sao yêu dạng đây. Hoàng Phủ Tuấn đem người đặt lên giường, ôn nhu tại triều tịch đầu thượng hôn một cái, thấp giọng nói, biệt giận ta có được hay không, ta chỉ là quá yêu thích ngươi, không như vậy, ta căn bản không có cách nào tới gần ngươi, vì sao yêu ba ba có thể, ta liền không thể được, triều tịch, ta không muốn cầu ngươi quên mất hắn, có thể ngươi thật không thể thử, cũng tiếp thu ta sao? Triều tịch quay người đem chính mình vùi vào trong chăn, Hoàng Phủ Tuấn bất đắc dĩ thở dài, công ty còn có chuyện, nam nhân cũng không có thể ở lâu, không thể làm gì khác hơn là tịch mịch rời đi, hết bận công ty một đống sự tình, Hoàng Phủ Tuấn mỏi mệt về đến nhà, thả lỏng mà ngồi ở trên ghế salon, bỗng nhiên, trong thân thể linh lực bắt đầu kịch liệt gợn sóng, có hai cỗ linh lực cùng nhau va chạm xung kích. Nam nhân thống khổ cau mày, rất khoái mất đi ý thức, chỉ thấy trên thân nam nhân bốc ra một đoàn nhu màu trắng ánh sáng. Ánh sáng sau khi biến mất, nam người trang phục trên người đã thay đổi, mặt cũng biến thành so với lúc trước thành thục, tỉnh lại thời điểm, nam nhân đã biến thành Hoàng Phủ Diệu, hắn cau mày nhìn ngó bốn phía, trong nháy mắt đem trong đầu trống không tự mình bù đắp. Ai, liền là rối ren một ngày, chính mình hôm nay khẳng định liền ở công ty từ sớm bận đến muộn. Hoàng Phủ Tuấn cái kia con bất hiếu, cả ngày không thấy bóng người, ở bên ngoài làm chút lung ta lung tung, cũng không biết tới công ty hỗ trợ, không biết, tại Hoàng Phủ Tuấn trong đầu của, cha Hoàng Phủ Diệu là cái chỉ có thể phao mỹ nhân hất tay trưởng quỹ. Tổng đem công tác ném cho hắn. Hoàng Phủ Diệu từ đâu đó lấy điện thoại di động ra. Phát hiện hữu điều đến từ triều tịch tin tức. Tiên sinh, ta nghĩ thấy ngươi, mặt sau là một tấm triều tịch lỏa chiếu. trên mặt là bị vứt bỏ động vật nhỏ tựa đáng thương biểu tình. Người nam nhân nào nhìn thấy có thể không nhẹ dạ. Hoàng Phủ Diệu không tự chủ mỉm cười. Tối hôm qua liền dự định đến xem con vật nhỏ. Ngày hôm nay không đi thành. Vậy thì ngày mai đi. Nam nhân hảo nhìn ngón tay ở trên màn ảnh di động. Trả lời, hảo, ngày mai cho ngươi ăn tiểu tao huyện ăn dương vi ti. Luôn luôn tại trong phòng chờ tin tức triều tịch, thấy Hoàng Phủ Diệu đáp ứng chính mình sau. Mừng rỡ không thôi, hắn suy nghĩ hồi lâu. Cứ việc cảm thấy được chính mình thẹn với Hoàng Phủ Diệu. Nhưng vẫn là không nỡ lòng bỏ rời đi nam nhân. Ngàn nhớ vạn nghĩ, rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp. Nếu như công khai mình và Hoàng Phủ Diệu quan hệ, đại gia liền đều biết triều tịch là Hoàng Phủ Diệu bao dưỡng tình nhân. Làm nhi tử, Hoàng Phủ Tuấn chắc chắn tránh hiểm nghi, sẽ không trở lại đoàn kịch làm chút quá cách sự tình. Ngày thứ hai vừa vặn không có triều tịch phần diễn, hắn mặc vào mê hoặc tình thú vị quần áo, ở bên ngoài tùy tiện khoác lên kiện lớn lên quần áo. Trốn tránh người đi tới Hoàng Phủ Diệu trên xe, lên xe sau, hắn lập tức thoát áo khoác, cũng lái xe tay cầm quần áo vứt đến bên ngoài. Kiều Tích Tích nhào vào trong ngực nam nhân, Hoàng Phủ Diệu kém điểm không bị triều tịch hóa trang mê hoặc đến phun máu mũi. Chỉ thấy mỹ nhân xuyên một cái liền thể lưới đánh cá băng đen. Từ ngực mãi cho đến chân ngọc đều bị quấn lấy trong đó. Có thể băng đen cái yêu cũng không ngăn nổi. Hồng hồng đại tao núm vú, no đủ lãng cái mông tất cả đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Chỗ chết người nhất chính là y phục này là khai đương. Côn TST, âm mao cùng tao bức toàn bộ lộ ở bên ngoài. Hiển nhiên là thuận tiện nam nhân trực tiếp làm đi vào sảng khoái cái đủ. Triều tịch dựa vào trên cửa xe mở ra cái đùi lớn. Tay nhỏ đẩy ra lưỡng cánh hoa âm thần, lắc cái vú làm nũng. Tiên sinh, rất nhớ ngươi, Hoàng Phủ Diệu đem tài xế đuổi ra ngoài. Nhanh nhẹn cởi y phục của mình. Triều tịch đột nhiên nhào tới nắm chặt hắn tay. Giọng nói êm ái, tiên sinh, nhượng phóng viên tới quay có được hay không? Ta nghĩ, nhượng mọi người đều biết, ta là ngươi người, Hoàng Phủ Diệu động tác ngừng lại. Hỏi, sao yêu, triều tịch quỳ gối trên thân nam nhân giúp hắn cởi quần áo. Dịu dàng nói, ngày hôm qua, trong đoàn kịch có cái rất đẹp nam hài tử bị mang đi. Đạo diễn nhượng ta cẩn thận điểm, chớ bị người nhìn chằm chằm. Tiên sinh, nếu như tất cả mọi người hiểu được ta là ngươi người. Khẳng định không ai dám đánh ta chủ ý, Hoàng Phủ Diệu hỏi hắn. Có thể chuyện này đối với ngươi hình tượng tổn hại rất lớn. Ngươi không ngại sao, triều tịch lắc đầu, cười đến phong tình vạn chủng. Nhân gia vốn là cái yêu diễm đồ đê tiện, dựa vào kim chủ thượng vị người như vậy bố trí cũng rất có ý tứ. Tiên sinh, ngài nên đáp ứng ta sao? Triều tịch tưởng triệt để thuộc về ngài. Mỹ trong mắt người si mê cùng thâm tình nhượng Hoàng Phủ Diệu không có cách nào từ chối. Hắn gọi điện thoại sắp xếp xong xuôi phóng viên, lại dùng dụng cụ điều khiển từ xa đem kính xe đổi thành trong suốt. Đem triều tịch xả tiến vào trong lồng ngực, mò ra hắn cái vú, nói, như ngươi mong muốn, bất quá, ta đã không chờ được đến phóng viên đến, hiện tại liền muốn làm tử ngươi. Triều tịch thuận thế bị nam nhân đặt ở xe chỗ ngồi. Lộ ra non bức chủ động đi làm phiền nam nhân dương vi ti. Mị tiếng nói, tiên sinh, ta cũng không nhịn được. Hảo tưởng muốn, a ha ta, tiên sinh mò ta thật thoải mái. A, muốn chết tiên sinh đại dương vi ti. Hoàng Phủ Diệu cách mềm mại băng đen xoa xoa triều tịch da thịt. Trắng đen xứng đôi, đem triều tịch lãng thịt sấn đến càng mắc cờ. Lại cũng có một fan đặc biệt tư vị. Hoàng Phủ Diệu dùng hai cái độ tồn tại 10 phần dương vi ti đỉnh triều tịch hạ thân. Cười hỏi, tao hòa hậu môn, cái nào càng muốn, triều tịch ôm chặt Hoàng Phủ Diệu. Thành thực nói, tao bức càng nghĩ, hơn mỗi ngày đóng kịch thời điểm đều hảo nhiều thủy. A, quần chữ T không ngăn được, trên đùi đều là ẩm ướt, nha nha, tao hóa thật đáng thương. Hoàng Phủ Diệu đem triều tịch chân mở ra, thấp giọng nói, ngày hôm nay Thưởng Tiểu Bức ăn hai cái đại dương VT. Làm cho hắn ăn đủ. Thiên, nam nhân lại muốn song long đi vào động. Triều Tịch kích động đến thân thể ửng hồng. Thả lỏng thân thể mặc cho nam nhân làm. Yêu hồ huyệt tự nhiên không tầm thường, người có thể so với. Co giãn cùng tiếp nhận năng lực vô cùng mạnh mẽ. Hoàng Phủ Diệu không biết Triều Tịch năng lực. Xuyên đến coi như cẩn thận. Phía trước Dương Vi Ti đột nhiên đâm vào. Đi vào liền bỏ ra không ít chất lỏng đến. Đại thủ nắm làm âm vật. Nhượng Triều Tịch càng sung sướng hơn. Triều Tịch rốt cục ăn vào ngày nhớ đêm mong gậy TST. Không kịp chờ đợi tưởng làm cho nam nhân đem mình bị vũ nhục quá tao huyệt rửa sạch. Sử dụng cả người bản lĩnh động huyệt thịt hầu hạ đại dương Vi Ti. Hoàng Phủ Diệu bị gắp đến sảng khoái. Một cái xé hỏng Triều Tịch trên cái mông băng đen. Vuốt bạo lộ ra tao mông. Gầm nhẹ, mấy ngày không làm ngươi tao bức liền biến lãng. Còn muốn ăn dương Vi Ti sao? Triều Tịch bị âu yếm nam nhân cắm vào. Rốt cục có thể thỏa thích phóng thích dâm tính. Uốn éo người chính mình mò ngực. Lãng gọi, nghĩ, a ha ta, đại dương Vi Ti thật lợi hại. Nha, một cái không đủ, tao bức còn muốn, cũng bị đại dương Vi Ti chống đỡ hỏng, làm đến hợp không lên. Hoàng Phủ Diệu xuyên làm động tác không ngừng, đồng thời một cái tay cảm xúc mãnh liệt mà xoa xoa Triều Tịch âm vật cùng âm thần. Một cái tay khác nắm đại dương Vi Ti hướng tao huyệt bên trong chậm rãi xâm lấn. Hai cái đồng thời hướng bên trong đỉnh, Triều Tịch dâm gọi trong thống khổ xen lẫn vui thích. Một bộ sảng khoái đến muốn chết biểu tình, liều mạng thả lòng tao huyệt làm cho nam nhân đi vào càng sâu. Hoàng Phủ Diệu thấy mỹ nhân càng không có quá nhiều không khỏe. Thực sự không nhịn được, vỗ về hắn eo, đem còn lại một nửa trực tiếp làm đi vào. Tao huyệt bỗng nhiên ăn được hai cái, khoái cảm tự không cần phải nói. Triều Tịch sảng khoái đến không biết nên làm thế nào cho phải. Phóng đãng mà rít gào. Liền tại lúc này, bên ngoài có động tĩnh. Hoàng Phủ Diệu cúi người nói. Bảo bối nhi, phóng viên đến. Triều Tịch lắc cái mông. Thở gấp, muốn, nhà a, muốn làm cho bọn họ vỗ tao hóa bị làm bức. Nha, đồ đê tiện bị hai cái đại dương Vi Ti làm bức. Muốn thoải mái chết được. A, lại tới nữa rồi. Tiên sinh thật là mạnh. Không chịu nổi a. Hoàng Phủ Diệu đem Triều Tịch thân thể phiên lại đây, làm cho hắn quỳ gối xe chỗ ngồi. Triều Tịch tay vừa vặn dìu tại trên cửa sổ xe, đắm chìm trong tình dục bên trong, mặt cũng khinh dán vào cửa sổ pha lê. Hoàng Phủ Diệu áp ở trên người hắn bước lên trước, dùng hai cái cự vô phách đem Triều Tịch tao huyệt làm đến dòng nước không ngừng. Như hỏng rơi vòi nước, chỉ có thể hung hăng mà lưu thủy. Động tác này càng thêm thuận tiện hắn xoa xoa Triều Tịch thân thể. Xa võng quần áo sớm đã bị nam nhân xé đến nát bét. Đáng thương treo móc tại Triều Tịch trắng như tuyết trên thân thể. Làm cho hắn thoạt nhìn như cái bị lăng nhục kỹ nữ. Một thân lang thang, nam nhân bị loại này phá vụn mỹ kích thích càng mạnh. Song căn hận không thể đem Triều Tịch non bức xuyên hỏng. Đem mỹ nhân chảy ra dâm chất lỏng thoa khắp thân thể của hắn. Liền cúi đầu điên cuồng hôn môi dâm đãng thân thể, lưu lại một đại phiến tình sắc vết tích. Xe đang kịch liệt lay động, Triều Tịch thân thể cũng tại hoàng, bị nam nhân bày ra các loại dâm đãng đến cực điểm tư thế. Phóng viên gánh cơ khí tại ngoài xe điên cuồng quay chụp. Xuyên thấu qua nho nhỏ cửa sổ xe tận lực đem bên trong cảnh tượng vỗ rõ ràng. Phóng viên động tác rất nhanh, bức ảnh đêm đó liền đưa đến Hoàng Phủ Diệu trong tay. Nam nhân lưu tại đoàn kịch, vào ở Triều Tịch gian phòng, cùng hắn cùng tuyển bức ảnh, những bức hình kia vỗ đến vô cùng tình dục, có Triều Tịch tay vịn pha lê, lộ ra một tấm bị tình dục thẩm thấu mặt, cũng có Triều Tịch chân dán vào cửa sổ xe, vừa nhìn cũng biết là bị nam nhân gánh chân làm. Còn có vài chương có thể thấy rõ hai người quấn quýt cùng nhau thân ảnh. Có một chương Triều Tịch mặt vừa vặn đối mặt ống kính. Dục tiên dục tử biểu tình bị rõ ràng chiếu xuống. Lưỡng thí sinh chút không có trở ngại. Hoàng Phủ Diệu liền đem bọn họ giao cho phóng viên. Ngày thứ hai, mới lên cấp tiểu sinh cùng giải trí đại lão xe chấn động bức ảnh chiếm cứ các đại truyền thông tiêu đề. Trứng màu, Hoàng Phủ Diệu là cái đại yêu, tại yêu giới vô cùng có địa vị, cùng yêu vương xưng huynh gọi đệ, nhưng so với quản lý yêu giới sự vật, hắn càng yêu thích dung nhập thế giới loài người, đem mình ngụy trang thành nhân loại, hắn cấp tốc sáng lập nổi lên một cái thương mại đế quốc. Hơn trăm năm đến, xí nghiệp dính tới các loại sản nghiệp, mơ hồ có xưng bà á qua giới kinh doanh xu thế. Nếu là nhân loại, vậy thì luôn có vừa chết, có thể Hoàng Phủ Diệu lại muốn đem thương mại đế quốc truyền xuống. Trái lo phải nghĩ, hắn nghĩ ra một cái chơi vui chủ ý, đó chính là sắc bén dùng pháp lực thay đổi chính mình niên kỷ linh. Một người ra vẻ lưỡng phụ tử, chờ ngày nào đó không muốn sống chăng, liền đem xí nghiệp giao cho nhi tử, hai cái thân phận dung mạo đều thuộc về Hoàng Phủ Tuấn. Chỉ có điều một là hắn tuổi trẻ trạng thái, một người khác là hắn hơi hơi thành thục chút bộ dáng. Bắt đầu thời điểm hắn chơi đến mức rất chuồn, hai cái thân phận biến hóa như thường, nhìn người chung quanh đối hắn bất đồng thái độ, tâm lý cười lạnh, ha ha, các ngươi bang này nhân loại ngu xuẩn, Hoàng Phủ Diệu chỉ dùng hai cỗ bất đồng linh lực để duy trì hai người kia loại hình thái. Theo linh lực của hắn không ngừng tinh tiến, hơn nữa chơi đến thật là vui, biến hóa quá nhiều lần, Hoàng Phủ Diệu bị linh lực phản phệ. Sau đó, bi kịch địa tinh phân, tại Hoàng Phủ Diệu trong ý thức, hai cha con là hai người, bọn họ biết được sự tồn tại của đối phương, mà không cộng hưởng từng trải cùng ký ức, may mà Hoàng Phủ Diệu có mạnh mẽ não bộ năng lực. Luôn có thể đem nhỏ nhặt ký ức cưỡng ép dính vào. Cho tới nay lại cũng tường an vô sự, cũng may Hoàng Phủ Diệu sẽ chỉ ở làm hắn vô cùng thả lỏng chàng mới có thể tinh phân. Cho nên không xuất hiện không thể cứu vãn sự tình, mà gặp gỡ triều tịch, liền chú định tinh phân Hoàng Phủ Diệu điên cuồng hơn mà ăn chính mình giấm chua. Ai bảo cái nào thân phận hắn đều chống cự không được triều tịch tiểu hồ ly mị lực đây. Chỉ có thể nhận thức ngã xuống. Cách chương.